mừng em đã làm giàu được. Anh chúc mừng em đã làm giàu. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Miền Bắc là ăn con 22 đúng không? Một lần nữa chúc mừng anh em hôm nọ đã trúng lô 21, 12 và lô 22. Lâu lâu thả con... chúc mà để cho anh em làm giàu cái. Nhưng mà thôi, tốt nhất là anh em cũng không nên ham mê cái điều cái đó quá làm gì cả. Lô đề nó không, mặc dù là ít nước lợi nhà đấy, nhưng mà cái lợi thì nó cũng có, đôi lúc nó mất mẻ cả răng. Anh em hết sức thông cảm. Xin lỗi anh chị em, tại vì ngày hôm nay cái máy tính của mình nó bị hỏng, nó bị lỗi, mình phải xử lý mãi. Mình phải xử lý mãi, thế nên là cũng hơi mất thời gian một tí. Nó không có Mao Sơn đạo trưởng, anh em hết sức thông cảm. Có lẽ là từ ngày mai sẽ có, đêm nay sẽ khắc phục nốt. Ủa sao mất tiếng, nó vẫn có tiếng mà. Âm thanh ok đúng không các bạn? Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bộ Chuyện Ma Kinh Dị Bản Đồ Máu của tác giả Truy Nguyên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là cái linh hồn của cô gái đó ở đâu. Và để xem liệu ngày hôm nay chúng ta sẽ có con lô nào nữa hay không nha. Một lần nữa, để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal. Ngay bây giờ, câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu. Sáng sớm, Phong và Việt đi sang chỗ Nam đang ở tạm. Tình hình vẫn không có mấy khả quan. Cậu ta vẫn trong tình trạng mê man, lúc tỉnh, lúc mê. Khi tỉnh thì như là người mất hồn. Ai nói gì làm gì cũng không có quan tâm. Chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc ngủ thì nói sảng, mê sảng. Việt thấy người bạn từ bé của mình bị như vậy. Sau mọi chuyện, dường như đã quá mệt mỏi. Chỉ biết nhìn Nam mà thương đến chảy cả nước mắt. Phong động viên: không sao đâu, đem nó về quê rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Việt chỉ ậm ừ gật đầu. Thầy cúng trừ tà có lẽ là thứ mà nó dung nghĩ đến duy nhất vào lúc này. Này, mày về với tao chứ? Việt đột nhiên hỏi. Tao về quê thôi, có chuyển biến gì thì báo cho tao. Tao về quê làm vài việc. Ừ, thế thì mày cũng nghỉ ngơi đi, có gì tao báo vậy. Bầu không khí trở nên nặng nề. Việt và Nam về quê, Phong cũng trở về nhà. Trường cho nghỉ học lễ 4 ngày. Hy vọng 4 ngày này bệnh của Nam sẽ được trị. Việt ngoài việc cùng gia đình Nam tìm cách chữa trị thì lo luôn cả việc lên mạng tìm Phong. Phong trở về nhà sau hơn 1 tháng đi xa. Bầu không khí trong lành quê hương quen thuộc làm cho tâm trí của cậu nhẹ nhõm hơn phần nào sau những tháng ngày tra tấn. Được mẹ nấu cho một bát cháo gà, ăn xong cảm thấy nhẹ người, khỏe hơn. Thấy con là lạ, mẹ Phong có hỏi nhưng cậu cũng chỉ nói vì việc học hành căng thẳng, nghỉ 1-2 hôm là được. Sáng ngày hôm sau, Phong lên ngôi chùa trong làng mình dâng hương, hy vọng cũng cầu nguyện cho bệnh tình của Nam có tiến triển tốt. Bởi vì ngày hôm qua, Việt nó thông báo tình trạng Nam xấu hơn, bây giờ cũng không được ăn được cả cháo. Từ lúc đi đến đại điện, xong xuôi Phong ra gặp một sư thầy. Nhìn sắc mặt của Phong, thầy đã nói ngay: thí chủ đang gặp rắc rối, có một linh hồn đã làm phiền thí chủ. Phong chắp tay lập tức cúi rạp. Cậu cũng không có bất ngờ lắm, bởi vì đây là mục đích của cậu lên chùa. Phong nói: con có vài điều muốn nghe thầy giảng giải. Còn chưa nói hết, sư thầy đã gật đầu, quay lưng đi đến bên một gốc cây bồ đề to ở sau đại sảnh, rót nước ngồi xuống ghế. Phong đi theo, ngồi đối diện với trụ trì, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Phong chú tâm hơn tới những chi tiết như là cô gái bị khâu kín miệng bằng chỉ đỏ, ở quanh tường nhà có rất nhiều hình vẽ mà mình nghi ngờ là một loại bùa chú nào đó. Sư thầy nghe xong, mặt nghiêm trọng hỏi lại: bạn của cậu bây giờ sức khỏe thế nào? Dạ, hôm nay diễn biến chiều hướng xấu lắm thầy, cứ như thế này con e rằng... Sư thầy gật đầu, nhấp một ngụm trà nóng rồi mới nói tiếp: con người được chia ra làm hai phần, phần thể xác và phần linh hồn. Khi chết đi, linh hồn sau 7 ngày sẽ rời khỏi trần thế để siêu thoát về miền cực lạc, đầu thai sống kiếp mới. Nếu như chết mà linh hồn còn uẩn khúc chưa được giải minh thì lưu trở lại nhân gian thành oan hồn, tìm cách hoặc là chờ đợi được giải oan. Kẻ làm sai ắt phải chịu phạt, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Có một vài kẻ sát nhân sau khi thực hiện hành vi của mình, không muốn bị oan hồn quay về trả thù, làm mọi cách như là phong ấn, giam cầm, yểm bùa chú vào oan hồn để cho oan hồn tích tụ thêm oán lực, trở thành oán linh. Sau khi hóa thành oán linh, oán lực sâu nặng sẽ xóa đi mối thù lúc chết mà chuyển thành đại sát. Nữ oan hồn mà thí chủ gặp có khả năng bị người ta khống chế trong một không gian nhất định. Chỉ cần đợi thời gian thành oán linh, lúc ấy sẽ phá được bùa chú, xông ra ngoài, bỏ qua cả thù hận cá nhân mà đi tàn hại bất kỳ sinh linh nào. Oan hồn này có thể bị yểm chú bởi một loại bí thuật của người miền núi, miệng bị khâu lại cho nên không thể nói, không thể minh oan được. Phong nghe đến đây mà kinh sợ. Suy nghĩ lại, cậu mới hiểu được tại sao cậu và Nam chỉ gặp được cô ta mà không thấy cô ta nói gì cả, e rằng đến khóc hay là cười cũng chả được. Sư thầy lại nói: giờ muốn cứu bạn của cậu chỉ còn cách giải oan để cô siêu thoát. Việc cô làm với bạn cậu giống như ép cậu phải giải oan cho cô ấy, đó là tạo ra nghiệp lực. Bất quá cô ta tin rằng cậu có thể làm được. Phong ngồi trầm tư, cậu biết rõ những gì sẽ phải đối mặt nếu như cậu làm việc này. Không đơn giản, bởi vì nó có quá ít đầu mối. Nguy hiểm bây giờ đối với Phong cũng không phải là oan hồn cô gái, mà là kẻ đã sát hại cô. Hắn ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Hắn đã giết một người thì không có cái lý do gì mà hắn không làm điều đó một lần nữa. Và nạn nhân không ai khác, rất có thể là chính mình. Nhưng cậu cũng không thể để cho Nam trong tình trạng này được. Ánh mắt của oan hồn cô gái đêm cuối mình gặp trong giấc mộng, đó là ánh mắt cầu xin. Nghĩ đến đây, Phong quyết định sẽ làm tất cả để cứu Nam, để cứu cô gái, để vạch mặt hung thủ. Dạ, con cảm ơn thầy. Phong chắp tay, cúi người. Sư thầy nhìn cậu gật đầu: không có thời gian đâu, đi cứu bạn của cậu đi. Về nhà, Phong sâu chuỗi lại tất cả mọi đầu mối. Con số 21, làng Vân Hạ, các ký hiệu phù văn ở trên tường. Phong lên mạng internet tìm địa chỉ của làng Vân Hạ. Cậu tin rằng đây là địa điểm có liên quan đến oan hồn của cô gái, có thể là quê quán cô gái hoặc là của hung thủ. Sau một hồi tìm kiếm, Phong kinh hãi thay vì bất ngờ khi phát hiện làng Vân Hạ đó lại nằm ở quê hương của mình, chỉ cách nhà Phong độ 14 cây số. Ở đây cậu có quen một người bạn học cấp 3 hồi đó là Hải. Ngay trong chiều hôm đó, Phong lên đường. Cậu quyết tâm vén bức màn bí mật. Gặp được Hải lúc trời nhá nhem tối, cậu không muốn nói thật sự việc với Hải, bởi vì cũng không nghĩ là Hải sẽ tin lời mình. Phong chỉ muốn tìm giúp nhà có con gái độ từ 20 đến 28, mất tích trong mấy năm gần đây. Theo sau xe của Hải dẫn vào trong làng Vân Hạ, khi đến trước cổng làng, Phong bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh. Mọi thứ ở đây gần như giống hệt với cảnh vật trong giấc mơ mà cậu đã gặp. Dù đã đoán từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn là một cảm giác rất khó chấp nhận. Nó làm cho Phong thật sự sợ hãi về thế giới tâm linh, nhưng cũng giúp cho Phong có thêm hy vọng vào việc lần tìm theo dấu vết. Sau khi được Hải dò qua tin tức của một số người, trên đường đi, Hải quay lại nói với Phong. Khu này có một căn nhà 3 năm trước có thông báo là con gái mất tích, giờ còn chưa tìm thấy. Mọi người nói cô ấy vượt biên sang Trung Quốc đấy. Trong lòng của Phong trầm xuống. Vậy là tám thành cô gái này là oan hồn trong căn nhà trọ. Cậu tin vào phán đoán của mình, nói với Hải. Cậu giúp tôi tìm nhà cô gái được không? Tôi nghĩ có một vài thông tin về người phụ nữ này. Cậu đã gặp cô gái này à? Không, cũng gần là như vậy. Chúng ta đi thôi. Không mất nhiều thời gian, hai người tìm được đường vào nhà. Theo như mọi người nói, con gái chủ nhà đã mất tích cách đây 3 năm. Bước chân vào sân, đập vào mắt Phong là cảnh ngôi nhà cấp 4 cũ nát. Góc sân nhiều chỗ đã rêu xanh, cây cỏ tùm, dường như đã rất lâu căn nhà không được dọn dẹp. Khi cậu chuẩn bị cất tiếng gọi thì đột nhiên ở trên mái nhà có một con quạ đen. Nó kêu lên những tiếng ghê rợn, rồi nó bay vút lên trên bầu trời. Tiếng kêu bi ai như báo trước điều gì đó sắp diễn ra. Có ai ở nhà không? Phong cất tiếng gọi dò xét. Một bà lão độ già lắm, phải ngót 80, chống một cây gậy chậm rãi đi ra cửa, dương cái đôi mắt mờ đục nhìn lên phía hướng Phong. Đôi mắt của bà cụ nheo lại nhưng cũng không thể nhìn ra là người lạ hay người quen. Ai vậy? Bỗng dưng Phong thể không biết dùng cách nói nào để hỏi thăm về người phụ nữ đã mất tích. Thưa cụ, chúng cháu là bên công an. Cháu nghe nói nhà mình vài năm trước có trình báo con gái mất tích. Cháu đến đây để lấy thông tin đấy. Bà cụ ngẩng đầu nhìn Phong, nói bằng cái giọng già nua, pha trong đó là một nỗi buồn mang mát. Mời các chú vào nhà. Hải nhìn Phong như không hiểu chuyện gì. Phong chỉ nháy mắt, giả bộ giữ im lặng. Bước vào trong căn nhà gần như đã hư hỏng, bà lão rót nước cho hai người ngồi xuống ghế, rồi mới uể oải nói. 3 năm rồi. 3 năm rồi mà nó đi, không có một lời gửi về. Bố mẹ nó tìm một thời gian rồi mà chả có tin tức. 5 năm trước, nó bỏ lên thành phố làm ăn. 2 tháng mới về một lần. Cơ mà 3 năm nay không thấy nó đâu. Già vẫn chở nó về đấy. Các chú biết nó ở đâu sao còn chưa cho nó về? Nói đến đây, bà cụ ngước mắt lên nhìn hai người. Trong ánh mắt thấy rõ được sự mong chờ. Phong bình tĩnh nói với bà cụ. Vậy cụ có ảnh của cô ấy lúc còn ở nhà không? Có. Để già lấy cho các chú. Nói đoạn, bà cụ lẩy bẩy vào trong nhà, lục tìm một lúc, lấy ra 3 tấm ảnh cũ. Trông đã mốc nhưng vẫn nhìn được phần nào người trong bức ảnh. Bức hình thứ nhất là một cô bé độ 5-6 tuổi. Bức thứ hai là chụp một cô gái 14 tuổi. Cho đến khi Phong nhìn bức ảnh thứ ba, Phong cảm giác dường như có ai đang thổi vào gáy của mình vậy. Da gà da chó dựng đứng cả lên. Cái cảm giác sợ hãi đến tột độ nó lại quay về. Trong hình là ảnh chụp một cô gái độ 19-20, khuôn mặt thanh tú. Ở bên dưới ghi là Quỳnh Hoa. Không sai, đây chính là hình ảnh oan hồn của cô gái xuất hiện ở khu nhà trọ của Phong. Chính là cô ta, không thể nhầm lẫn được. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng khi biết được sự thật, Phong lại càng khiếp sợ hơn đối với những sự việc tâm linh. Một hồi sau mới lấy lại được bình tĩnh. Phong hỏi: xin bà cho cháu thêm thông tin về cô ấy. Sau đó lấy bút và sổ ghi những gì bà cụ nói về cô Quỳnh Hoa. Nó là Phương Quỳnh Hoa, sinh năm 1993, tính năm nay cũng tròn 24 rồi. 5 năm trước nó bảo lên Hà Nội làm việc. Nghe đâu người ta nói nó làm phục vụ ở quán karaoke, nhưng mà tôi không có tin. Nói đến đây, bà cụ nghẹn lại, nước mắt lại trào ra. Phong nhìn lên cái tên Quỳnh Hoa, thầm nghĩ số phận của cô cũng giống như hoa quỳnh vậy, rất đẹp, nhưng nó chỉ nở vào đêm, và chỉ một lần duy nhất. Phong không định nói ra sự thật, bởi vì sợ bà cụ không chịu nổi. Cậu ra về, nói lại là sẽ thông báo tin tức cho bà cụ sớm nhất. Mang nặng tâm tư, tâm trí của Phong lúc này rối loạn vô cùng. Cậu thương cảm cho Hoa, cho bà cụ, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Phong lấy điện thoại cho gọi cho Việt, hỏi thăm tình trạng của Nam. Hôm nay là mời thầy cúng lên làm lễ nhưng không được. Nó thì sức khỏe càng ngày càng yếu. Tình trạng này, tao sợ nó không cầm cự được dăm bữa nửa tháng đâu. Tao sẽ lên lại phòng trọ Việt ạ. Mày điên à Phong? Một thằng bị như thế đã đủ rồi. Phong sau đó nói là cậu sẽ phá án, và rằng chỉ có cách giải oan cho oan hồn thì Nam mới có cơ hội khỏi bệnh. Lúc đầu phản ứng của Việt là khiếp sợ, nhưng sau khi nghe những gì Phong tìm hiểu được, mặc dù lần trúng đề vừa rồi là chuyện điên rồ nhất trong đời mà Việt từng trải qua, nhưng Nam bây giờ bị như vậy, Việt không đành lòng. Được, thế thì bao giờ hành động? Càng sớm càng tốt thôi Việt, sáng mai lên Hà Nội luôn. Hai người quyết định 9 giờ sáng mai sẽ gặp nhau ở bến xe rồi cùng về. Mặc dù sợ hãi, thế nhưng đứng trước an nguy của bạn, Phong và Việt vẫn quyết tâm đi tìm ra sự thật. Xuống bến xe, đảo mắt một lượt, Phong đã thấy Việt đang ngồi trên băng ghế. Qua nét mặt của Việt, nhìn ra sự lo lắng, mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra. Trên mặt của Việt còn hiện lên sự sợ hãi mơ hồ. Đợi lâu chưa mày? Phong tiến đến hỏi Việt. Việt như đang suy tư một chuyện gì đó, nghe tiếng gọi của Phong như lôi cậu về với thực tại. Tao mới xuống xe thôi. Hai người bắt xe về nhà trọ. Căn nhà nằm sâu trong ngõ 295 Bạch Mai. Cảnh vật vẫn như vậy, không khí yên lặng u tối đến đáng sợ. Thoang thoảng những tiếng cóc nhái kêu ở ngoài vườn ai oán. Vào đến phòng, Việt vội hỏi: Phong, thế mày tin có người chết ở đây thật hả? Không tin thì phải tin. Có lẽ thứ mà tao đang gặp đây chính là hồn ma của cô gái. Nhưng mà bọn mình có biết ai là thủ phạm mà giải oan cho cô bây giờ? Mình đâu có chứng cứ hay là vật chứng gì. Điều Việt nói, Phong cũng đã sớm nghĩ tới. Cậu đáp: Tìm chủ nhà. Mày không thấy là chủ nhà rất lạ sao? Từ khi mình đến đây, ông gặp mình có 2 lần. Việt suy nghĩ lại một lúc rồi nói: Nhưng mà nếu mà là ông thì mình cũng đâu có bằng chứng gì đâu. Làm trước đã, chắc chắn sẽ có đầu mối. Còn chưa kịp nói hết, ở dưới sân có tiếng cánh cổng sắt từ từ mở ra. Hai người chạy ra xem. May là anh Phú, chứ nếu như không nhìn thấy ai thì có khi cả Phong và Việt muốn ngất mất. Ban này mà gặp ma, chắc là họ sẽ đái cả ra quần. Anh Phú, sao anh lại về đột xuất này? Việt hỏi. Sáng mai anh đi công tác, anh về gom nốt mấy bộ quần áo. Mà anh tưởng mấy thằng không ở trọ nữa. Phú nhìn hai người với ánh mắt kinh ngạc, không trả lời vì cũng không biết nói như nào. Phong đợi Phú vào nhà rồi vào theo. Ba người ngồi nói chuyện một lúc, Phong hỏi: Anh này, anh thấy chủ nhà đấy có gì khác không? Kiểu như muốn che giấu điều gì đó. Phú quay lại nhìn Phong: Anh thấy bình thường mà làm sao em hỏi thế? Anh cũng thật ra cũng chẳng hay gặp ông Minh lắm. Ông Minh là chủ căn nhà, Phong mới gặp qua ông một lần. Ông đến thu tiền trọ 6 tháng, là một người đàn ông ngoài 40, cũng không có gì đặc biệt. Lúc này, Phong biết Phú ở lâu như vậy, chắc hẳn có thông tin gì đó. Cậu không ngần ngại, nói thẳng ra mục đích. Anh Phú này, em nghi ngờ trong nhà này có oan hồn không thể siêu thoát. Bạn em gặp nạn, bây giờ chỉ còn cách giúp cô siêu thoát thì mới giúp được bạn em. Phú nghe vậy thì giật mình. Này, cậu suy nghĩ nhiều quá đó. Phú định nói thêm gì, nhưng nhìn ánh mắt của Phong, biết mình lỡ lời. Dừng một lúc, Phú lại nói. Không phải là tôi có ý gì đâu. Bạn của cậu như thế, xong đưa đi bệnh viện lớn xem. Bệnh tật mà tên mấy ông thầy cúng là mệt lắm đấy. Biết không khai thác được gì, Phong định quay về thì đột nhiên Phú nói. Phong này, có chuyện này tôi nghĩ có thể giúp ích được cho cậu. Phong quay lại, cuối cùng cũng có một chút thông tin. Tôi thì tôi không có ở đây nhiều nên tôi không biết. Nhưng cách đây một năm, ông Minh có mời một ông thầy về làm lễ ở căn nhà này. Tôi trước giờ không có tin vào dăm ba chuyện ma quỷ đâu. Nhưng cậu nói bạn cậu như thế, tôi cũng không đành lòng. Tôi sẽ giúp cậu một tay lần này vậy. Cảm ơn anh. Như thế thì tốt quá rồi, Việt nói. Cả ba người bây giờ đều hướng mũi giáo vào ông chủ, ông Minh. Có thể chính ông ta là thủ phạm giết cô gái, rồi mời thầy cúng tà đạo nào đó về làm lễ, chấn cho cô ấy không siêu thoát được. Phong nói. Việt nghe đến đây, cậu như hiểu ra được, vỗ mạnh tay xuống bàn. Mẹ nó chả trách, mà ông không bao giờ ông đến đây, lại còn thu tiền của anh em mình 6 tháng 1. Đoán là anh em mình không ở đây được lâu, sớm chuyển đi. Mẹ lại có người mới đến mà, bố thằng chó già. Đồng tiền làm cho người ta biến chất mà, Phú nói. Cả ba người ngồi chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, ai cũng đoán dần ra những chân tướng của sự việc. Phong đề nghị. Vì chưa có bằng chứng, không thể hỏi thẳng được, phải dò xét đã. Nói xong, cậu bảo Việt gọi điện cho ông Minh đến, lấy lý do là đường điện bị hỏng, yêu cầu ông đến sửa gấp. Anh, bao giờ anh đi? Phong quay sang hỏi Phú. Còn sớm, trưa anh đi ăn rồi về ngủ, tối nay anh mới lên công ty. Phong nghe vậy thì gật gật đầu, không nói gì thêm. Một lúc sau thì chủ nhà đến. Vừa đến, ông đã hỏi Việt. Điện mà hỏng là tính thêm tiền công sửa đấy. Việt cười trừ, cậu nói. Cháu sửa được rồi, đợi ông lâu của mẹ thôi. Ông Minh nghe vậy, hậm hực một lúc, định quay đầu về. Phong nói. Ông Minh, ông ở lại, chúng cháu có đôi việc muốn hỏi ông một chút. Trước vẻ nghiêm túc của hai người, lão Minh như đoán ra được điều gì, mặt sạm lại. Chuyện gì? Trước kia có phải có một người phụ nữ đã chết ở đây? Phong nhìn thẳng vào mắt ông Minh mà nói. Đột nhiên lúc này, ở ngoài vườn, tiếng quạ lại kêu lên. Một cơn âm phong lạnh lẽo, mang hơi lạnh thổi sâu vào xương tủy. Ông Minh nhìn lại hai cậu, không biết là hai người trẻ tuổi này đã biết được những gì. Vừa đúng, cũng vừa sai. Trước câu trả lời nước đôi, Việt và Phong đưa mắt nhìn nhau. Là thế nào? Chúng cháu cần biết sự thật. Việt cũng ép hỏi. Vốn dĩ là dân luyện võ đã 5-6 năm, gặp ma quỷ thì sợ, chứ việc đối chất thì lại tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Đúng là trong căn nhà này có một oan hồn. Tôi thì tôi chưa gặp bao giờ. Sai là ở chỗ, ở đây chưa từng có người chết. Không tin các cậu ra công an phường hoặc là người dân xung quanh mà hỏi. Không kịp để ông nói tiếp, Việt hỏi. Thế cái đêm một năm, ông mời thầy về cúng lễ là làm sao? Những phù văn viết lạ thường ở trên tường kia, các lá bùa dán ở trên cầu thang, ông giải thích thế nào? Minh sạm lại. Ông ta biết không thể che giấu được, bắt đầu ngồi xuống kể lại. Đại khái 2 năm trước, căn nhà này bỗng dưng xuất hiện sự ma quái. Khách đến thuê nhà chỉ ở được một thời gian ngắn rồi bỏ. Ông quyết định mời một thầy trừ tà đến làm lễ để hồn ma kia có thể rời đi, cho ông làm ăn lại bình thường. Nhưng sự việc không thành. Ông thầy kia nói oán lực của hồn ma quá mạnh, không thể siêu thoát, chỉ có thể hạn chế sự quấy phá. Lão thầy tà dán lên những lá bùa, viết phủ chú quanh tường để trấn yểm, không cho oan hồn này làm loạn. Sau đó sự việc cũng không tốt hơn, khách đến thuê trọ vẫn bỏ đi. Ông mới nghĩ ra biện pháp bắt ép họ cọc 6 tháng 1 để lấy lãi. Sự việc là như thế, tôi nói thật, tin hay không là tùy cả cậu. Cả Phong và Việt đều im lặng, hai người như bị cuốn vào trong câu chuyện của lão Minh. Thôi, tôi đi về đi. Cái gì cần nói, tôi nói rồi. Việt định giữ ông lại để hỏi một vài vấn đề, nhưng Phong ngăn lại. Ông đi về đi, có chuyện gì chúng cháu cần, cháu mong ông hợp tác cho. Lão Minh gật đầu bỏ về. Việt ngồi xuống giường một lúc lâu, rồi thở dài. Mẹ nó, tưởng có thông tin gì hữu ích, ai ngờ đã dối, lại càng dối. Phong cười cười. Cậu tin những gì ông ta nói sao? Việt kinh sợ. Ý cậu là, nhưng mà ông ta làm gì có gì sơ hở đâu. Phong không để ý đến Việt, cậu ngả mình lên giường, chìm vào những suy nghĩ miên man. Một lúc sau anh Phú sang nói: anh ra quán nhưng muộn quá hết cơm, anh mua ít đồ nhậu mấy lon bia, hai đứa sang uống chung cho vui. Phong và Việt vui vẻ đồng ý. Gì chứ, bia rượu thì sinh viên, có thằng đéo nào từ chối. Hai đứa có thêm thông tin hay dự định gì không? Phú uống một hớp bia lạnh, quay sang hỏi. Ông Minh có thể là hung thủ, nhưng bất quá bọn em chưa có thêm bằng chứng. Việt nhồm nhòm nhai rồi nói: cần thì anh hỗ trợ, anh là người ở đây. Với lại nghe anh Nam nói bị như vậy, anh cũng muốn góp công sức. Dừng một chút, Phú nói: bất quá anh cũng như các em thôi, anh chả có thông tin gì cả. Ngồi một lúc, Việt lại nói với Phong: tao nghe nói người chết mà không thấy hồn về, người thân hay đi tìm cô đồng về gọi hồn. Hay là mình tìm cách làm biện pháp này xem. Vô ích thôi. Sư thầy nói oan hồn cô bị yểm, không về được, không nói được, vì thế mới bị giam cầm ở đây, không về nhà báo mộng được. Ba người ngồi một lúc, vì trời nóng cộng việc có chút men trong người, Phong cởi áo để lộ sau lưng là hình xăm phượng hoàng, kín lưng, bắt mắt. Hình xăm đẹp đấy. Phú nhìn hình xăm bất ngờ. Mới 19 tuổi là sinh viên mà Phong đã xăm kín cả một mảng lưng. Em đẹp, thấy đẹp nên xăm thôi, chứ em hiền như đất à. Mà anh cũng có xăm ở trên ngực phải không? Phú gật đầu. Là style hoa văn phương Đông. Phong cũng đoán ra, bởi vì nhìn loáng thoáng là những đường nét chứ không phải là như hình của cậu. Ba người ngồi nói chuyện với nhau về những câu chuyện tâm linh mà họ được nghe, hy vọng có thể giúp ích được cho mình. Nào, bây giờ bước tiếp theo thế nào Phong? Việt hỏi, nhưng Phong chưa kịp đáp, Phú lên tiếng. Theo dõi ông Minh thôi, anh tin chắc ông ta là thủ phạm. Ngoài ông ta ra thì không có ai tình nghi cả. Căn nhà này mặc dù cũ nát, nhưng hoàn toàn có thể phá đi xây lại. Làm sao mà ông ta lại muốn bán? Việt cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Phú. Ông Minh nếu như phát hiện trong khu nhà có ma quỷ, nếu như tên pháp sư kia không đối phó được, thì chắc hẳn là ông ta phải tìm thầy cao tay hơn. Đất Hà Nội này, dù có ở sâu trong hẻm, nhưng vẫn luôn luôn có giá trị kiếm tiền. Ngồi được một lúc, Phú nói có chuyện phải ra ngoài, sẽ về sớm cùng điều tra. Phong và Việt cũng về phòng. Do có men lên, hai thằng nằm ngủ một giấc, đến 9 giờ tối mới dậy đi tìm đồ ăn. Tối muộn, các quán cơm đóng cửa, Phong đi mua hai cái bánh mì ba tê. Vừa bước vào đến sân, mặc dù trời chưa có 9 giờ, đêm chưa khuya, nhưng hễ cứ bước vào trong căn nhà này lại tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo như là nhà hoang vậy. Vừa đi, Phong bỗng nhiên có cảm giác có một ánh mắt đang lừ lừ dõi theo mình từ đằng sau. Phong quay người lại, tất nhiên là không có gì cả. Phong bước lên phòng, vừa mở cửa, đưa ánh mắt nhìn lên cầu thang nối lên tầng 3. Cô gái vẫn đứng đó, vẫn là cái bộ dáng như những lần trước gặp, là Hoa. Mặc dù những ngày qua đã chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn, nhưng khi thực sự đối mặt với oan hồn, Phong vẫn cảm giác chết chân tại chỗ. Miệng cậu lắp bắp như muốn nói gì đó, không được. Quỳnh Hoa vẫn đứng đó. Hôm nay cô mặc ở trên mình một bộ váy trắng, khuôn mặt đáng sợ, hung dữ. Cái miệng như vẫn đang cố ngoác ra, thế nhưng bị những sợi chỉ đỏ cột chặt, khiến cho cô có cố gắng thì chỉ làm cho đường cắt trên miệng rách thêm một đoạn. Máu từ vết rách trào ra, lẫn một chút nước dịch màu xanh, mang đến mùi khó ngửi. Một cơn gió lạnh kèm theo tiếng con quạ réo ở sau nhà. Phòng lạnh buốt cả chân tay, cái túi bánh mì ba tê rơi bịch xuống đất. Phong, Phong ơi, Phong! Việt mở cửa, thấy Phong đang đứng chôn chân, mặt mày đờ đẫn nhìn ra cầu thang. Đi mẹ mày, nhìn cái đéo gì đấy Phong? Việt đưa mắt nhìn theo, nhưng không có gì cả. Vẫn là cái bóng tối quen thuộc của căn nhà. Nghe tiếng Việt gọi, Phong giật mình. Lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Việt, cũng không nói gì cả. Bởi vì có lẽ Việt cũng đang hiểu thứ mà Phong thấy là gì. trở về phòng ngồi sắp xếp lại tất cả những bằng chứng, mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ở bên ngoài gió vẫn thổi, tiếng con quạ thỉnh thoảng vẫn kêu, dường như linh hồn của cô gái vẫn cứ đi qua đi lại thoang thoảng trong gió. Sáng hôm sau, Phú đã đến từ sớm. 7 giờ sáng, gặp Phú, Phong vẫy tay ra hiệu anh sang phòng có chuyện cần bàn. Khi cả Việt và Phú đều ngồi xuống giường, Phong mới lên tiếng. Tối hôm qua tao thấy cô ấy đứng ở trên cầu thang tầng 3. Bộ dáng cô ấy lạ lắm. Cô đoán ra được gì không? Việt hỏi. Mặc dù Việt chưa tận mắt thấy, nhưng qua nét mặt của Phong tối hôm qua, cậu cũng đoán được Phong thấy gì. Hẳn là phải ghê tởm lắm. Phong đóng cửa phòng lại. Chuyện cậu sắp nói ra chỉ có 3 người nghe, không thể để người khác biết. Tối hôm qua khi gặp Quỳnh Hoa đứng trên cầu thang, cô lấy tay quẹt máu lên miệng mình, sau đó vẽ lên trên tường. Lúc đầu Phong nghĩ đó chỉ như là hành động để hù dọa, nhưng không, dần dần cậu nhận ra rằng những đường máu mà Quỳnh Hoa vẽ như muốn tiết lộ một điều gì đó. Quan sát kỹ hơn, khi những đường máu cuối cùng được ngón tay run rẩy của Quỳnh Hoa vẽ xong, nó giống như là một tấm bản đồ, đường nét ngoạch ngoạc, nhưng đích thị nó là một tấm bản đồ chỉ đường. Nghe thế thì cả Việt và Phú kinh hãi, cả hai người trợn mắt nhìn Phong. Hai người tin Phong không nói dối. Sao lại vẽ bản đồ? Cô muốn ám chỉ cái gì? Khôi phục lại tinh thần, Việt hỏi. Không sai biệt lắm thì có lẽ là chỗ cuối cùng Quỳnh Hoa đánh dấu, chính là nơi xác cô bị phi tang. Câu nói của Việt một lần nữa làm cho cả hai người khiếp sợ. Việt ý thức được điều gì, giọng run rẩy. Ý mày là chúng ta dựa theo bản vẽ máu để tìm xác của cô ấy? Bẻ mày điên rồi Phong ơi. Phong gật đầu nhìn hai người. Không có cách nào cả, chỉ có tìm thấy xác cô ấy rồi nhờ công an vào cuộc mới hy vọng tìm ra hung thủ. Tao tin vào trực giác của mình và những gì tối hôm qua. Đích thị đó là nơi giấu xác của Quỳnh Hoa. Phú nghe vậy chen ngang. Nhưng mà cụ thể thì tìm nó ở đâu? Mày Hà Nội rộng như thế. Phong gật đầu. Hiện tại tao chưa nói được, tao đoán được 6 phần là ở đó thôi. Hôm nay chúng ta tìm thêm manh mối, tối mai sẽ tiến hành tìm chỗ đó và khai quật. Thế ý mày là điều tra về ông Minh? Việt hỏi. Phong quay sang rồi nhìn Phú. Tôi sẽ tham gia với các cậu, Phú nói. 3 người ngồi phân tích, nghe Phú nói thêm về ông Minh. Điều chú ý là trước kia, ngày rằm mùng 1, ông Minh thường hay sắm lễ vật đến hóa vàng ở góc sân. Phú thắc mắc, ông chỉ bảo là cúng các ngày trong tháng. Điều này càng làm củng cố hơn niềm tin của Phong và Việt rằng ông Minh là hung thủ gây nên cái chết của Quỳnh Hoa. 5 giờ chiều, như mọi ngày, Việt lại kéo Phong ra quán nước đầu ngõ để oánh lô. Ngày đầu hôm nay lại phang con 12-21. Xong xuôi, Việt tính về phòng. Phong nói đi cùng Phong có việc. Việt hỏi đi đâu, Phong chỉ đáp đi điều tra. Việt nhìn Phong, ánh mắt kinh ngạc và đa nghi. Này, ý mày là sang nhà lão Minh à? Phong không đáp, chỉ dục thay quần áo nhanh đi trước khi trời tối. Việt không hiểu nhưng vẫn làm theo. Đéo hiểu kiểu gì, mẹ thằng chó cứ giả thần giả quỷ. Hai thằng lên xe, Phong đèo Việt đi thẳng sang Hà Đông. Dừng trước một tòa nhà lớn, hai thằng đi xuống tạt một vòng quán nước ven đường. Lúc này Việt mới hỏi. Đến đây làm gì mày? Chờ người đó. Việt điên tiết, cái thằng này cứ lấp la lấp lửng. Đợi anh Phú, Phong lại nói. Việt thắc mắc. Sao? Đợi ông thì về nhà đợi là được, còn đến tận đây mà làm sao mày biết công ty ông Phú không làm? Đéo hiểu kiểu gì luôn, thề luôn. Tình cờ tao sang phòng, tao thấy trên giấy tờ có ghi thôi. Thôi xem đi, đừng có hỏi, quan sát đi. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, 8 giờ tối. Thôi đi về đi, ngồi tao uống 6 cốc trà đá rồi, tao no, căng cả bụng, tao buồn đái. Việt than thở. Phong nhìn Việt, cười cười không đáp. Việt ngồi chán, lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian. Đi thôi, đây rồi. Đột nhiên, Phong đặt tay lên vai Việt. Việt ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. Vậy là đã ngồi đợi 3 tiếng ở ngoài đường. Theo hướng Phong chỉ, Việt nhìn thấy đúng là Phú đang dắt xe ra từ hầm gửi xe. Cậu giơ tay lên đang định hô gọi Phú thì bị Phong bịt miệng chặn lại. Im ngay, muốn ngồi 3 tiếng đồng hồ phí công hả? Việt không hiểu Phong đang giở trò gì, chỉ là muốn gõ cho thằng này một trận. Phong kéo Việt đứng lên bám theo xe Phú, tất nhiên là ở khoảng cách đủ xa để không bị Phú phát hiện và đủ gần để không bị mất dấu. Đi đến một cửa hàng bán đồ xây dựng, Phú dừng lại mua một cái xẻng quân dụng, dắt xe rồi đi về hướng đường Bạch Mai. Đằng sau cách Phú độ 70 mét là Phong và Việt. Anh ta mua xẻng về nhà trọ để làm gì nhỉ? Việt thắc mắc, nhưng Phong không đáp, đôi mắt vẫn sáng quắc bám chặt vào cái xe của Phú. Khi xe của Phú đến ngã tư Bạch Mai nối lại với đê với chỗ Lê Thanh Nghị và Thanh Nhàn, Phú không rẽ vào đường Bạch Mai, đi thẳng vào đường Thanh Nhàn. Đi đâu không biết. Việt ngồi lại hỏi. Phong chỉ muốn quay lại đạp cho thằng này phát, thắc mắc nhiều. Đi thì biết, mày hỏi đéo gì mà hỏi lắm thế. Chạy một đoạn gặp đèn đỏ, Phú dừng xe. Đằng sau Phong cũng dừng lại cách không xa. Cậu xuống xe bắt Việt cầm lái, dặn tuyệt đối không được để mất dấu Phú. Phong ngồi cầm điện thoại bắt đầu nhắn tin. Phú đi vào một con hẻm nhỏ, ở cuối hẻm là ra đến bãi đất bồi của sông Hồng. Không biết từ bao giờ bãi bồi này hình thành. Ở bên dưới người ta trồng đủ loại cây như chuối, mía. Ở đằng xa là những bụi cỏ lau cao hơn vai người, ngả nghiêng theo chiều gió. Phú dừng xe, cầm cái xẻng, đi một mạch xuống bãi bồi. Sau đó tiến ra xa, lẩn vào giữa đám cỏ lau tùm. Anh ta đến đây để làm gì? Việt quay sang hỏi Phong. Hai người núp trong một căn nhà hoang ven đê, trông như là hai thằng ăn trộm. Đào mộ đó. Phong lặng lặng phun ra hai chữ. Trên mặt cậu bây giờ căng thẳng, nhưng lại hiện lên một tia cười bí ẩn. Việt kinh sợ, dường như Việt hiểu ra điều gì, nói bằng giọng điệu run run. Ý mày là đào mộ thật á? Phong không đáp, vẫn theo dõi từng cử động của Phú ở dưới bãi đất. Ở bên dưới, Phú đi đến bên cạnh gốc cây gạo, đứng quan sát. Cây gạo này cũng không to, dường như mới chỉ trồng cách đây độ 1-2 năm là căng, cao độ 2 mét. Tán cây cũng không rậm rạp như những cây gạo ở quê. Phú cầm cái xẻng trong tay bắt đầu đào dưới gốc cây gạo. Từ đằng xa, Phong nghe thấy trong bụi lau vang lên tiếng kêu ai oán của đàn quạ, nghe loáng thoáng như là tiếng gào thét đau đớn vậy. Một cơn âm phong thốc từ bờ đê lên, lạnh lẽo làm cho Phong và Việt cảm thấy chùn lên cả lưng. Phú vẫn đang cắm cúi đào đất. Được một hồi, cái hố đã sâu đến nửa mét. Phú đứng thẳng nhìn xuống dưới, trên mặt không một tia cảm xúc. Đứng bất động độ chục giây, Phú cúi xuống như đang cố sức lôi cái gì đang kẹt ở dưới. Là một cái bao tải bằng vải. Này, ở bên trong là cái đéo gì vậy? Việt run sợ nắm lấy cánh tay của Phong. Là xác người chứ cái gì? Sau khi kéo được cái bao lên mặt đất, Phú quay người định kéo cái bao ra sướng hướng sông Hồng thì sau lưng như có tiếng quát. Dừng lại! Phú giật mình quay lại. Từ trong bụi cỏ lau có 4 người đàn ông đi ra, trong đó có 2 người là Phong và Việt. Chúng tôi là đội cảnh sát phòng chống ma túy của thành phố, yêu cầu anh cho kiểm tra cái túi. Một người tiến lên rồi hỏi, rồi rút trong túi áo ra thẻ đỏ công an. Là Phong lúc trước đã báo cho công an thành phố với lý do thấy một đối tượng khả nghi, tình nghi là vận chuyển ma túy. Cho nên công an thành phố cử người đến theo dõi. Trên mặt Phú không thể hiện ra điều gì. Là đồ cá nhân thôi. Phú quăng cái bao tải xuống chân 4 người. Thừa cơ hội mọi người đang nhìn vào cái bao tải, hắn quay người bỏ chạy vào trong bụi lau. Từ đầu đến cuối, chỉ có Phong vẫn để ý nhất cử nhất động của Phú. Cho nên khi hắn vừa quay người một cái, cậu đã vọt lên tung một cú đạp thẳng vào đằng sau lưng, làm cho Phú lộn nhào xuống. Định bò dậy tiếp tục đào tàu, Phong lại nhanh hơn một lần nữa, phi thân đạp một cú nữa, khiến cho Phú ngã xuống. Phong lấy chân dẫm lên ngực hắn. Biết không thể chạy thoát, Phú chỉ nhìn Phong rồi hiện lên một nụ cười khó hiểu. Anh định chạy tiếp sao? Phong nhìn Phú bị dẫm ở dưới chân mình, chưa kịp trả lời thì ở đằng sau vang lên tiếng kêu thất thanh. Trời ơi! Khi thấy Phú bị Phong khống chế, Việt và hai nhân viên cảnh sát mở cái túi ra kiểm tra. Bên trong là một thi thể người. Không, phải nói là một đống xương xếp chồng lên nhau. Cái đầu lâu vẫn còn tóc bám loằng ngoằng giữa đống xương trắng. Cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Đây chính là những gì còn lại của Quỳnh Hoa. Biết được đây là vụ án mạng, hai cảnh sát cũng lập tức tới bao vây Phú đang bị Phong đè chặt ở dưới chân. Bất ngờ lắm phải không? Phong nhìn Phú, cậu nhếch lên một nụ cười coi thường. Sao mày biết là tao? Phú hỏi Phong, giọng của hắn đã chuyển sang khàn khàn, khuôn mặt cũng đỏ tím lên vì bị ăn đạp. Mày che giấu tốt lắm. Duy chỉ có những hình vẽ trên cơ thể của mày là đã tố cáo mày. Nó không phải là hình xăm, mà đây là họa bùa để tránh tà ma xâm hại. Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ là mày rồi. Quả thật, khi nhìn thấy những hình xăm của Phú, Phong cảm thấy tò mò. Cậu cũng tìm hiểu, sau này vô tình biết được đây là một dạng chữ họa bùa. Tưởng rằng Phú làm vậy để giữ an toàn cho bản thân, thế nhưng khi xảy ra chuyện gặp oan hồn ở nhà trọ thì đúng là như vậy thật. Không có khả năng, Phú nói. Được, nếu như mày muốn biết, tao rất hân hạnh cho mày biết. Lúc đầu bọn tao nói gặp quỷ ở trong nhà, mày tỏ thái độ không tin. Mày nói cái gì mà mê tín dị đoan. Nhưng khi biết được tao điều tra ra tên của người đã khuất và muốn tìm ra hung thủ, mày lại muốn giúp đỡ. Dừng một đoạn, Phong lại nói, như hét vào mặt hắn. Mày bảo không muốn nhìn bạn tao chết, muốn giúp bọn tao. Còn cụ mày, tao e rằng là mày sợ bọn tao điều tra ra, nên mày muốn đi trước một bước. Giúp bọn tao, thực chất là mày muốn điều hướng về ông Minh. Chính sự nhiệt tình của mày làm tao nghi ngờ. Sao, tao nói đúng chứ? Con người ấy hơn nhau ở cái đầu. Ngay từ khi Phú nói tham gia hỗ trợ nhóm của Phong, cậu đã sinh nghi với hắn. Đến khi Phú hủy cả chuyến đi công tác để giúp Phong, cậu tin rằng Phú có thể không phải là thủ phạm, nhưng tám phần là có liên quan đến cái chết của Quỳnh Hoa. Tao không ngờ mày lại bị phát hiện. Đúng là người tính không bằng trời tính. Phú lúc này dường như không còn là hắn nữa. Mặc dù bị phát hiện, nhưng hắn không tỏ ra sợ hãi. Trái lại, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt Phong ra thành từng mảnh. Việt lúc này ở bên cạnh, sau khi biết được mọi chuyện thì cũng kinh sợ không kém. Thì ra, người mà cậu tin tưởng là đồng minh sẽ giúp cậu tìm ra chân tướng, cứu bạn của mình, lại chính là kẻ thù ác. Nghĩ đến Việt từ trước tới giờ, hung thủ luôn ở bên cạnh mà mình không biết, làm cho Việt cảm giác không rét mà run. Chợt Việt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Phong. Này, thế còn thứ mà Quỳnh Hoa muốn cho mày xem, cái bản đồ... Nghe vậy, Phong cúi xuống nhìn Phú, đôi mắt của Phú trợn trừng. Làm gì có cái gọi là bản đồ, tao bịa ra thôi, chỉ là cái bẫy để bắt con cá to này. Phong nói với Phú, chân lại dùng sức ấn xuống ngực hắn. Khi thấy Phú có thái độ bất thường, Phong đã nghi ngờ, cậu tin rằng Phú có liên quan đến cái chết của Quỳnh Hoa. Sự thật là sự chỉ dẫn mà Phong nói với Việt và Phú là do cậu tự bịa ra. Biết thời gian của mình có hạn, mà chứng cứ lại quá ít để tìm ra hung thủ, chỉ còn một cách là khiến cho kẻ trong bóng tối tự bước ra. Đêm qua Phong bày ra một kế hoạch, là một cái bẫy để dẫn Phú vào lưới. Bây giờ tình nghi nhất chỉ có ông Minh chủ nhà và Phú. Phong biết rằng việc điều tra ông Minh sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên đã hướng Phú. Bằng thái độ của hắn và những gì tìm kiếm được, Phong tin chắc Phú có liên quan đến vụ này. Bất quá đó cũng chỉ là dự đoán của mình. Chẳng may không phải sẽ càng tốn thời gian hơn. Nhưng vì tính mạng của Nam đang nguy cấp, buộc lòng Phong phải đánh liều một phen. Khi lập ra kế hoạch này, cũng không cho Việt biết. Phong muốn để cho Phú không nhìn ra sơ hở của mình và tin đó là sự thật. Cậu nói rằng tối ngày mai sẽ hành động, nhưng thực chất là để hở ra tối hôm nay đưa Phú tự đưa chân vào cái bẫy. Sở dĩ Phong tin rằng Phú sẽ xa lưới, bởi vì nếu như Phú có liên quan đến vụ việc, khi thấy mình biết được tên và quê quán của Quỳnh Hoa, chắc chắn Phú sẽ phải đi trước một bước. Ấy thế mà sự việc này lại diễn ra ở đây. Mày giỏi, mày khá lắm. Hóa ra từ đầu mày đã cố tình dẫn dụ tao. Sau khi Phú nghe được chân tướng thì ngoài kế hoạch của Phong rất hoàn hảo, còn do Phú quá nóng vội. Hai người cảnh sát nghe đến đây quay mặt nhìn nhau. Cả hai không ngờ rằng một cậu sinh viên lại có thể suy tính ra một kế hoạch tốt đến như vậy. Phú bị còng tay áp giải về đồn cảnh sát lấy thêm thông tin. Trước khi lên xe, hắn vẫn quay lại nhìn Phong bằng ánh mắt oán độc. Phong và Việt cũng được mời đến trụ sở để lấy thêm lời khai. Trước khi đi, từ phía xa những bụi cây rậm rạp, đàn quạ lại vang lên ráo rác bay về phía xa của dòng sông. Phong và Việt nhìn nhau, cả hai như chút được gánh nặng lần bấy lâu ở trong người. Ở đồn cảnh sát, Phú đã phải thừa nhận hành động tội ác của mình, vì không thể chứng minh được bộ hài cốt mình đào lên là từ đâu. 3 năm trước, trong một lần đi hát karaoke, Phú có quen với Quỳnh Hoa. Trước vẻ đẹp thanh xuân của cô ấy, Phú ngỏ lời muốn rủ dê cô ấy về phòng của mình để giao hoan qua đêm. Sau khi ân ái, do không thống nhất vấn đề tiền bạc, hai người mâu thuẫn cãi cọ. Trong lúc bực tức, Phú lấy con dao cứa một nhát ngọt lịm vào cổ của Quỳnh Hoa. Cô chết tốt. Sau khi cắt cổ Hoa, Phú sợ mọi chuyện bại lộ, thổ tiêu xác cô. Trước đó hắn dùng một loại cổ thuật nào đó yểm lên xác của Quỳnh Hoa, dùng chỉ đỏ khâu miệng lại. Bằng những thuật yểm mà hắn học từ khi còn trẻ, từ những thầy bùa tu ma ở trên vùng cao, hắn muốn giam giữ hồn của cô trong căn nhà này, đợi đến một ngày oan hồn tích tụ đủ oán khí, chuyển thành oán linh. Lúc đó sẽ quên cách mình chết như thế nào, chỉ còn oán niệm đi hại người. Xác của Hoa hắn đem ra bãi đất bồi sông Hồng để phi tang. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc thì hắn lại rơi vào kế hoạch của Phong, bị lộ tẩy tội ác. Với những gì mình gây ra, Phú biết mức án nhẹ nhất đối với mình cũng là 10 mấy 20 năm tù giam, nặng hơn có thể là chung thân hoặc tử hình. Về phần Phong và Việt, khi từ đồn công an trở về, hai người đều có chung cảm giác, đó là thương xót cho số phận của Quỳnh Hoa, chết rồi mà còn bị hành hạ, giam cầm. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, Phong gặp lại Quỳnh Hoa, vẫn là bộ dáng thảm hại, nhưng trên mặt cũng không còn biểu cảm dữ tợn. Thay vào đó, ở trên khuôn mặt chẳng chịt vết khâu, Phong vẫn nhìn ra nét xinh đẹp của người con gái tuổi thanh xuân. Mọi thứ hiện ra nhanh chóng rồi tan biến. Phong giật mình tỉnh dậy. Việt vẫn còn chưa ngủ, thấy Phong dậy thì quay sang. Không biết thế nào? Phong biết là Việt muốn hỏi vấn đề của Nam, cậu cũng suy nghĩ đến vấn đề này. Trần tướng đã rõ, người chết cũng được minh oan, còn người sống thì không biết có thành người chết hay không. Sẽ có kết quả thôi, bọn mình cũng cố hết sức rồi, Phong nói. Ngày hôm sau, người ta thông báo về gia đình của Hoa để người thân lên làm xét nghiệm ADN trên xương. Sau đó gia đình mời một nhà sư đến khu nhà trọ cầu siêu cho linh hồn của Quỳnh Hoa. Buổi lễ diễn ra trong sự bi thương của gia đình, cả Phong và Việt. Trong khi hai cậu tiếc thương, trong lòng cũng có một chút thoải mái, bởi vì đã giúp được Hoa siêu thoát. Tối đến lúc chuẩn bị ăn cơm, điện thoại của Việt đổ chuông. Cả hai nhìn vào, cảm giác sung sướng như là trúng số. Là Nam. Này, ổn chứ chó? Việt hỏi. Biết Nam gọi điện cho mình được là nó đã bình phục, ít ra là có tiến triển tốt. Tao nhớ đồ quá, cho nên tao phải khỏe lại để còn chơi. Mai hai mày về đây ăn cơm với tao một bữa. Phong với Việt nhìn nhau. Đúng là con nghiện, thế đéo nào nó cũng chẳng bỏ được. Ít ra nghe thấy giọng của nó thì dù còn yếu nhưng cũng vui. Giọng nói mà mấy ngày nay đã không được nghe. Phong và Việt thống nhất là sẽ không nói chuyện xảy ra với gia đình Nam. Mấy chuyện tâm linh này thì ít bàn tán vẫn tốt. Sáng ngày hôm sau, Phong và Việt bắt xe về nhà Nam. Bầu trời trong xanh, đẹp như là tâm trạng của hai cậu sinh viên vậy. Cả hai đều cảm thấy mình trải qua chuyện khó tin như trong phim. Ít nhất là cái kịch bản này mà làm thành phim thì cỡ cũng phải cảnh sát hình sự hoặc là mê cung. Về phần Phú, hắn bị tạm giam để chờ ngày xét xử. Có lẽ là hình phạt cao nhất là tử hình. Hắn bị sang chấn mạnh về tâm lý. Những ngày này do phải trải qua và đối diện với những gì mình gây ra, Phú dằn vặt vô cùng. Có lẽ đây là những thứ hắn phải chịu đựng sau những việc mình gây ra. Sự dằn vặt đến lúc chết, giống như cách hắn cứa dao vào cổ Quỳnh Hoa vậy. Mỗi đêm, ở trong cái căn phòng giam lạnh lẽo với bốn bức tường đá, chỉ có ánh sáng le lói từ cái cửa sổ phòng giam bằng bàn tay chiếu vào. Nhân quả tuần hoàn vẫn cứ bao vây lấy phố. Người đàn ông thảm hại ôm đầu, vò tóc, từ những hình xăm của hắn ở trên người rỉ ra máu. Những vệt xăm tiếp tục lại hiện ra, như là được người ta khắc thêm vào vậy. Có tiếng người con gái cứ thầm thì ở trong tai của hắn. Phú trợn mắt lên, nhìn sang bên trái, nhìn sang bên phải. Bất giác, cái hình bóng mờ mờ lại hiện ra đằng sau lưng. Tay khắc lên trên da thịt của Phú những đường vằn vèo, nhẹo máu. Rồi sau đó, cô ấy khóc. Ghê rợn thổi vào tai của Phú. Không, tránh ra đi. Không, thả cho tôi đi mà. Không, không, tránh ra đi. Tránh ra đi, tha cho tôi, tha cho tôi. Không, không. Chúng ta kết thúc bản đồ máu. Bản nhạc này là Salem Secret, Dark Music Salem Secret. Nghe không? Ông có thấy mic nó bị ù không? Đó, máy nó bị lỗi cho nên là đang đọc nó bị ù ù. Ok, một cái vụ án có thể nói là rất là hách não, đúng không ạ? Rất là hách não. Một cái cú lừa, mặc dù là cái cú lừa này thì thật ra thì chúng ta có thể đoán ra được, nhưng cũng phải công nhận là Phong này ghê. Phong này có năng khiếu làm cảnh sát hình sự. Vụ án nó cũng cỡ phải như kiểu là mê cung á. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Truy Nguyên. Mong rằng là em sẽ có thêm những cái vụ án sâu sắc hơn nữa. Vụ này cũng rất có thể dựng thành phim, thêm một số cái tình tiết có thể dựng thành phim. Những cái chuyện như vậy đáng để dựng thành phim. Ok. Cũng xin thông báo với các bạn rằng là các bạn có nhớ cái bộ chuyện Cách Xẻ Thịt Một Cô Gái không? Cái vụ án đó cũng ghê gớm đúng không ạ? Rồi là cái vụ án Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người của cái cặp đôi Song Sát Jin và Cục Đức Cô Đê Dôn. Thì A Tụn đã làm tác quyền với cặp đôi Song Sát này. Và trong 1-2 ngày tới, tôi nhắc lại là trong 1-2 ngày tới, thì vụ án tiếp theo của cặp đôi Song Sát này sẽ được lên sóng. Nên vụ án tiếp theo của cặp đôi Song Sát Đức và Cô Đê Dôn sẽ được lên sóng. Và cái hứa hẹn của nó cũng không kinh dị, không kém gì cái Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người đâu mấy ông nha. Nó cũng ghê rợn, không kém gì Bánh Bao Nhân Thịt Người cả. Tôi nghĩ là nó còn ghê hơn nữa. Đó. Thì chúng ta sẽ đón chờ cặp đôi song sát Jane và Đức Cordezon xem là hai thanh niên tra tấn thần kinh này đến mức độ nào ở cái chuyện mới này. Ok, còn nói về cái phép, ok mình nói một chút, hôm nay còn sớm sớm, mình nói độ 10 phút về cái Mao Sơn Cương Thi đạo trưởng sáng mai nha. Sáng mai Mao Sơn Cương Thi đạo trưởng. Mình nói đôi chút về cái thuật yểm hồn của dân tộc đồng bào, của người đồng bào. Ít nhất là của người đồng bào mình biết. Các bạn đã biết rằng là người dân tộc Mông là người gốc của người Miêu Cương Trung Quốc. Thế thì ở Miêu Cương Trung Quốc nó có một cái thuật, một cái thuật yểm hồn, nó đúng như là trong cái câu chuyện này, cái cô Quỳnh Hoa bị yểm như thế này. Thầy mo sau khi mà muốn yểm hồn ấy thì người ta sẽ làm với xác chết như sau. Có hai cách. Một là người ta sẽ đặt vào trong miệng của xác chết một hạt thủy ngân. Mà các bạn biết thủy ngân là một thứ không tan, đặt vào trong miệng nó sẽ nó đọng ở cái dưới lưỡi, là người ta sẽ đặt xuống dưới lưỡi một cái sợi thủy ngân. Đó. Một cái giọt thủy ngân. Tất nhiên là cái giọt thủy ngân đó nó cũng được gia trì phép. Sau đó là người ta làm một cái động tác nó cực kỳ tàn bạo. Đó là gì? Khâu mắt. Tabo Music, bác cổ đâu có bị lấy lại tác quyền đâu em. Bác cổ là mình mua của Dạ Táng mà. Đó. Khâu lại mắt. Khâu mắt, được chưa ạ? Khâu mồm. Đổ thủy ngân vào mũi và tai và đặt thủy ngân vào dưới lưỡi. Ngay đây người ta gọi là phong hồn. Nha. Đây là phong hồn. Cái thuật cho, bởi vì trong cái tâm linh của dân gian thì thủy ngân là thứ có thể tác động tới những vật siêu hình. Đó. Vì vậy những người thầy tà, thầy pháp của cổ đại người ta rất hay dùng thủy ngân để phong hồn. Có những thầy tà thì khoét luôn cả mắt và đổ thủy ngân vào trong đó. Có những người độc ác hơn thì họ đun nóng thủy ngân, đổ sống vào mồm. Ví dụ như yểm trinh nữ, có một lần tôi đã nói đến cái biện pháp đó, đổ toàn bộ thủy ngân vào mồm, vào tai, vào mắt, vào mũi. Còn nếu mà nhẹ nhàng hơn thì là đặt một cái hạt thủy ngân ở dưới lưỡi, lấy chỉ đỏ khâu mồm lại. Tất nhiên là cái chỉ đỏ đó cũng phải được yểm phép rồi. Đó. Thì những động tác này là để cho hồn phách sau khi chết không thể thoát ra ngoài được. Ở trong tác phẩm này, tác giả Truy Nguyên viết rằng là vẫn còn nhẹ, là hồn của cô Quỳnh Hoa vẫn có thể ra ngoài được ở nơi mình bị giết, đọng lại ở nơi mình bị giết. Còn ở trong những cái thuật, cái tà thuật của Miêu Cương kia thì nó còn tàn bạo hơn, là nó không thể ra khỏi xác được luôn. Đã bị yểm hồn rồi thì không thể ra khỏi xác, cứ nằm ở đó. Đó. Có nghĩa là làm gì, ví dụ như đó, giết người diệt khẩu chẳng hạn, phong hồn mày lại luôn. Mày còn không được ra khỏi xác chứ đừng nói là hiện hồn về báo mộng. Đó, thì nó kinh dị như vậy. Cái cách thứ hai thì nó còn ghê tởm hơn. Đó là sau khi giết người chẳng hạn, ví dụ thế, Nhưng Phú chẳng hạn, nó giết người xong nó sẽ nạo, róc hết toàn bộ thịt ra, róc hết thịt, ghê không không? Sau đó là cái trên cái xương ấy, trên cái xương, cái bộ xương của nạn nhân đó, nó sẽ lấy dao nó khắc lên đó những cái chú văn của người Miêu. Và cái cuối cùng là nó bôi, nó xoa một cái lớp cho bằng than của bùa và lá tre. Đó. Nó đốt bùa này. Nó đốt bùa và than của lá tre. Nó lấy những cái lá tre nó đã bánh tẻ. Lá trúc vàng cũng được. Nhưng mà như người Miêu thì người ta hay lấy cái lá tre đốt lên cùng với bùa. xoa lên trên cái xương đó, và cái than đó nó sẽ ăn vào trong những cái đường khắc của cái xương, nó ăn vào trong đó. Ok, được chưa? Thì hồn sẽ bị yểm, không thể nào thoát ra được khỏi cái bộ xương đó, được chưa? Thì cái cách này trước đây người ta đã làm, có một cái câu chuyện rất là nổi tiếng ở Trung Quốc, ở khu vực Duy Ngô Nhĩ của Tân Cương, người tộc người Duy Ngô Nhĩ của Tân Cương, nó đã có Duy Ngô Nhĩ phòng nhà ở Duy Ngô Nhĩ của Tân Cương. Mình đã đọc một cái bài viết về cái đó, là đã giết cái đợt mà tộc người Duy Ngô Nhĩ nổi dậy ở Tân Cương ấy, thì cái thời gian đầu ấy, lúc chưa nổi dậy, tức là lúc âm mưu thai nghén ấy, thì có một người ở Bắc Kinh, tức là một trong số những cái người kiểu dạng như kiểu các ông hiểu là giáo viên lên vùng cao ánh sáng văn hóa, thì đã biết được cái tin đó, nhưng mà không kịp về báo lại với chính quyền thì bị những người dân tộc đó thiểu số đó biết và giết. Đó. Giết cái anh đó và yểm hồn bằng cách đó, lọc hết cả thịt ra. Sau đó là khắc chú văn lên và xoa những cái, sau này cho đến khi mà người ta tìm lại được cái bộ xương của anh đó, thì rất là kỳ lạ là cái bộ xương nó trắng hếu, nhưng mà trên đó nó có những cái đường khắc và nó hằn lên những cái vệt đen. Thì người ta đem nó đi khám nghiệm thì người ta biết được đó là cho than của giấy mà người ta tình nghi là giấy bùa, và than của lá tre, lá trúc vàng. Đấy, thì cái đó là cái cách yểm hồn của người Miêu. Một cách yểm hồn nữa của một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, đó là người ta đặt cái đồng tiền cổ vào trong đó, sau đó là họ làm một cái bí thuật là gì ạ? Họ trồng một cái cây lên chỗ chôn của người đó. Một cây thường thường là người ta dùng những cái loại cây tà, cây độc, cây âm. Ví dụ như là cây hòe là cái loại cây mà ai cũng biết rồi, đó là chí âm chí tà, đúng không ạ? Nhưng mà có cây hòe thì không phải ở đâu cũng có. Các bạn, hello Phước Trần. Người ta dùng cây khác, người ta dùng cây si. Cây si là một cây khế, là hai loại cây cũng rất là âm. Đó, người ta trồng lên. Tất nhiên là cái cây đó trồng lên, nó không phải cứ thế là trồng, mà cái cây đó trồng lên nó phải được yểm. Còn yểm cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết, là để phong hồn. Còn ở miền xuôi của Việt Nam đó, chúng ta cũng đã thấy nói đến cái cách phong hồn, người ta gọi là phong mộ thì đúng hơn, đúng không ạ? Đóng cọc tre, 7 vị trí ở trên mộ. 7 vị trí đóng ở những đâu tôi không nói, tôi biết nhưng tôi không nói. Mà đóng như ở các ông nghe là các ông lại đi làm chết. Đóng cọc tre lên mộ, có một số chỗ thì người ta đóng cọc kim loại, đóng đinh kim loại vào quan tài. Hello Lâm Nguyễn. Đóng cái đinh bằng kim loại. Tất nhiên cái đinh đó nó phải có cái chiều cao, chiều dài theo cái quy định yểm của họ. Đóng chiều cao, chiều dài quanh cái vị trí của cái quan tài, hoặc là đóng cọc tre hoặc cọc sắt lên mộ theo một cái phương vị nhất định, 7 cái đó, đóng quanh mộ, thì để cho hồn phách không thoát được mà cũng không nhập. Người ta có cái câu gọi là nhập mộ, tức là hồn sau 7 ngày đi lang thang thì phải nhập vào mộ để xuống dưới âm để đầu thai. Sau cái đầu thất ấy, cái thất đầu tiên ấy, 7749 là 7 thất đó, nhưng mà cái thất đầu tiên đó là hồn được vẫn còn lang thang, chưa về xác, vẫn còn đi lang thang, có thể là về nhà gặp người thân hay cái gì gì đó. Sau cái đầu thất đó thì phải về xác ở mộ để xuống âm, đúng không ạ? Sau 49 ngày thì sẽ được lên nhìn mặt người nhà lần cuối để đi đầu thai, theo cái những gì chúng ta biết là như thế, đúng không ạ? Thì cái đóng cọc tre này là hồn bị găm lại ở đó, cũng không thể đi xa được, có lẽ là đi loanh quanh mộ thôi, cũng không thể nhập vào mộ để xuống âm được. Đó, đó là phong mộ. Thì cái phong mộ này cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện dân gian mà chúng ta từng được biết đến, nghe kể, hoặc là thậm chí có những báo viết về những cái vụ như kiểu phá dòng họ của nhau á các ông. Ví dụ dòng họ A và dòng họ B ở chung một làng và nó có cái sự tranh đấu, thì họ làm những cái việc đó là có ở những cái làng quê phong kiến của Việt Nam trước đây là cũng đã có nói đến. Đó, thì cái phong mộ này nó rất là phổ biến ở miền xuôi, đóng cọc tre hoặc là lén đóng đinh quan tài. Nhưng đóng đinh quan tài nó hơi khó, tại vì chết cái là bao nhiêu gia quyến rồi là mọi người đến thì nó hơi khó, thì người ta dùng cái biện pháp đóng cọc tre để phong mộ. Đó, còn một cái cách nữa rất là hiếm thấy, nhưng tôi cũng đọc được ở trong cái quyển sách của ông cụ viết, ông cụ có ghi chép lại về một cái cách, đó là dùng dấu chân của người đàn bà chửa, cái người phụ nữ chửa, nó không biết nó có cái gì mà nó rất là nặng, vía nó rất là nặng, người phụ nữ chửa đó không, nó rất là nặng vía. Thế thì ví dụ dòng họ A thù dòng họ B, thế thì ông trưởng họ B mới chết chẳng hạn, ok mới chết, dòng họ A sẽ tìm một cái người phụ nữ chửa, đó, chửa đến tháng thứ 7 là lửa đêm nó lén ra, bảo nó ngày xưa kiểu mộ không xây đúng không, mới đắp được, mới chết đắp mộ đất thôi, ra nó dẫm vào một cái mép ở một cái vị trí nào đó, tôi biết nhưng tôi không nói nha, dẫm lên một cái góc nào đó, một cái dấu chân của cái người đàn bà chửa tháng thứ 7, dẫm vào đó thì nó cũng là một cái hình thức yểm mộ và phong mộ. Đấy, thì cái này là cái mà cũng là một cái cách ở trong dân gian. Thì cái yểm mộ và phong mộ để làm gì? Cu 1102 hiện tại thì anh cũng không có bộ truyện nào cần phải dịch. Tuy nhiên rằng nếu như một lúc nào đó có bộ truyện nào cần phải dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt thì anh sẽ nhờ nghe. Anh cảm ơn em trước. Yểm mộ và phong mộ này thì dùng để làm gì? Thứ nhất là để cho hồn phách không được siêu thoát. Đó, hồn phách không được siêu thoát thì rõ ràng là độc là hại rồi, đúng không ạ? Thứ hai là để đoạn, người ta quan điểm của dân gian là gì, là để đoạn cái vượng khí của cái người đó và cái dòng họ đó, chặn đi cái vượng khí, cái phúc, cái lộc về sau của con cháu, chặn đi. Đó, nó khác với phong hồn. Phong hồn thì là ghim lại trong xác, thì nó mang cái tính chất nó cực đoan hơn. Đó, thì cái này là mang cái màu sắc nó cũng hơi dị đoan một tí, đúng không ạ? Nó tâm linh, nhưng mà nó là tâm linh dị đoan. Bây giờ mà mẹ mày, thằng nào mà đóng cọc mẹ mà mộ người ta, nó để gia đình nó biết được, nó đánh cho thì thừa sống thiếu chết. Mà cái này bây giờ pháp luật cũng đã có chế tài quản lý về những cái này, đã có chế tài quản lý và xử phạt về những cái này rồi. Nên các ông thường thường là người ta cũng không dám làm những cái điều này nữa, mà có làm thì nó cũng phải kín kẽ, rất kín kẽ, không dám nữa. Còn ngày xưa thì nó cũng rất là nhiều đó. Còn một cái nho nhỏ nữa, đó là trong cái phong tục của một số đồng bào miền núi thì họ hơi cực đoan ở cái điểm là họ muốn phá nhau á, thì họ có một cái nó hơi ghê rợn, đó là quật mộ lên, lấy roi vụt xác, người ta gọi là khảo thây hoặc là khảo thi. Đó, lấy roi, tất nhiên là cái roi đó là phải là cái loại roi có cái gì đấy. Thì trước đây trong cái dân gian của Trung Quốc, người ta cũng có nói đến là có một cái giai thoại về cái việc là một ông vua đời sau, tức là khi mà cái triều đại này chiếm ngôi của triều đại trước đó, thì còn quật xác của cái vị hoàng thượng của triều đại trước lên. Đó, sau đó lấy chín khúc. Người ta gọi roi rồng chín khúc. Vụt vào cái xác đó, vụt cho tan xương nát thịt ra. Thì người ta gọi là khảo xác. Làm như vậy để đoạn tuyệt toàn bộ hương hỏa của con cháu trong hệ huyết thống của những của cái người đấy. Thì ở một số dân tộc thiểu số đã có cái ghi chép về cái này, đảo mộ này, lấy xác này, và lấy cái roi đã được yểm cái gì đó vột, tan xương nát thịt, khảo xác. Người ta gọi là khảo thây hay là khảo thi. Thì đây là một trong số những cái cách làm nó rất là độc ác và rất là dị đoan. Tất nhiên là trong quá trình họ làm những cái đó thì nó có những cái bùa chú, những cái tà pháp gia cố thêm, chứ không phải chỉ có làm hành động như vậy, nó cũng chả có tác dụng gì. Đấy, thì nó rất là ghê gớm. Những cái tục lại, những cái hổ tục này nó rất là ghê gớm, rất là độc ác. Mà cũng ở cái thời đại hiện đại này thì người ta cũng không có cái, chắc là người ta cũng không có cái tục lệ này nữa rồi. Thời hiện đại rồi, văn minh thì người ta trả thù nhau bằng súng, bằng đạn, cũng không ai làm như vậy nữa. Thì ok, đó là những cái chia sẻ. Bạn Nguyễn Hoàng Sang, bạn nói mình nói nhiều quá, thì chắc là bạn cũng mới theo dõi kênh. Mình làm kênh đọc truyện đêm khuya này được hơn 2 năm rồi. Và ngoài cái chương trình đọc truyện dài kỳ thì là mình thu âm, đọc xong là xong chuyện. Thì ở tất cả những cái chương trình livestream thì bao giờ cũng thế, những cái hôm mà mình có cảm hứng hoặc những cái hôm đọc truyện hết sớm thì mình thường là nói chuyện với anh em một tí, bởi vì nó cuối chương trình rồi, nghe xong chuyện rồi. Như anh em thích nghe chuyện đã đạt được cái mong muốn là anh em muốn nghe chuyện rồi, thì lúc đó anh em có thể đi ngủ. Còn những bạn nào mà chưa buồn ngủ hoặc là thích ngồi nghe mình nói chuyện một tí, nó vẫn còn vui. Mà các bạn xem mấy cái kênh YouTube của mấy giang hồ 4.0 thì các anh cũng chỉ có ngồi xào lìn cho các bạn nghe thôi, đâu có gì đặc biệt đâu. Thì mình cũng thế, mình bắt chiếc các anh giang hồ 4.0 tí thì mình là giang háng, các anh là giang hồ thì mình là giang háng. Mình cũng sao lên tí, bởi vì là mình cũng đọc truyện cho các bạn rồi, mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đủ ba sao chó ở chỗ tôi nó hú ghê vậy. Đó, sao cái đàn chó xóm tôi nó cắn rộ lên mà nó hú ghê vậy, không biết có vòng nào đi qua đây không. Đấy, thì bạn mới nghe bạn không biết cái đó. Ok, đây là cái chương trình sao lên nhá. Không muốn nghe tầm này thì mình tắt đi thôi, đâu có gì cả. Đọc truyện xong rồi mà. Chứ mà tôi thấy mấy anh em vào xem của các anh giang hồ 4.0, các anh cũng chỉ có ngồi sao lên chào bà con nhá, chào bà con nhá, chào Minh Trung nhá, chào 5.000 anh em đang theo dõi livestream, chia sẻ đi, like đi. Xong lại ngồi nghệt mặt ra, xong thỉnh thoảng vuốt vuốt tóc các kiểu, xong rồi khoe khoe mấy cái dây xích vàng đeo vào cổ. Lại chào bà con nhá, mà chào Đỗ Mạnh Quyết nhá, chào em, chia sẻ đi em, kiểu kiểu đấy. Ô, thế mà mẹ lần đéo là cũng 7-8.000 người xem, view viết lên phành phạch, trong khi đó là những cái chương trình rất là bổ ích. Ok, thế mà đéo có ai xem cả, bất công với Linh, đúng không? Bất công với Linh luôn, đéo hiểu kiểu gì luôn, thề luôn. Không. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình. Cho số thì cũng không phải hôm nào cho số, hôm nay thì không có số nào cả, hôm nay anh em thông cảm. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hy vọng rằng là ngày mai thì chúng ta sẽ có cái vụ án của cặp đôi Codezon và Jen. Bây giờ thì chúc anh em ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.